Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, quyết chiến thời khắc. Theo kiều luật, ra lệnh một tiếng, nhân loại hạm đội chiếm giữ hơn phân nửa thiên không. Thiên thượng phi, trên mặt đất chạy, bắn tơ nhện lay động, chu lên công kích, biến hình thành ô tô. Có hơn 10 tầng lầu cao như vậy, giống như thủy triều trào ra. Toàn bộ hướng về Thanos binh sĩ khởi xướng cuối cùng tiến công. Cuối cùng quyết chiến chính thức khai hỏa. Ỷ vào còn có sâu gem cùng Power Stone trên tay, Thanos dứt khoát giơ đao lên mũi nhọn chỉ về phía trước. Mệnh lệnh binh sĩ khởi xướng công kích. Hai quân tại Wakanda đất khô cằn thượng kịch liệt địa đụng vào nhau. Từng người đều đem hết toàn lực mở ra sở trường. Tình cảnh nhất thời trở nên cực độ hỗn loạn, nhưng là cũng còn là phối hợp lẫn nhau lấy tiến hành tác chiến. Báo thủ dân du cư huy vũ lên plasma liên cưa kiếm tướng một đầu Leviathan cự thú từ đầu tới cuối. Chém thành hai khúc, Optimus cũng cầm lấy hai thanh kim sắc nóng dung đao chém dưa thái rau địa tại Thanos trong đài. Quân mở một đường máu. Tiểu Mỹ ném ra tuyết cầu phóng thích bạo phong tuyết đem một đám Chitauri người đông thành tượng. Bang, sau đó Chaser nhanh chóng từ bên trong xuyên qua đi qua. Cho trong đó mấy người dính thượng mạch xung tạc đạn, cùng với mấy tiếng nổ toàn bộ nổ thành mảnh băng. Phóng thích nguyên thủy nổi giận Winston cùng hao hao tựa như sói lạc bầy cừu tại Thanos trong bộ. Đội tàn sát bừa bãi. Hóa thân mặt bàn thanh lý đại sư cầm tất cả dám can đảm tới gần địch nhân hết thảy một trường quét. Bay ra ngoài, Kerrigan sử dụng tan tành xiết chuôi nắm một đám sông lên tiên phong vệ tốt dơ lên đến giữa không. Trung, Reno liền dẫn theo lục chiến đội viên tùy ý nổ súng đem chúng đánh thành tổ ong. Hyperion hiệu laser cannon hàng ngũ tiếp tục về phía mặt đất chút xuống lửa cháy lực. Viễn trình hiệu thượng lôi cầu Canon cũng đang không ngừng mà đem cầu hình dáng tia chớp phóng ra. Đến Thanos binh sĩ bên trong, Argoyle hiệu bát cửa chiến đấu hạm pháo tập trung vào thánh điện số 2 liên tiếp nổ súng. Vẻn vẹn một vòng để cho chiếc này Thanos tàu chiến chỉ huy bị nghiêm trọng hư hao có lung lay sắp đổ. Cuối cùng từ vạn năm phong tuyết hiệu plasma chủ pháo bổ sung một đao liền ầm ầm rơi tan. Tại cường đại nhân loại liên quân trước mặt, Thanos quân đội có thể nói là hãm vào toàn diện tình thế xấu. Bị dễ như trở bàn tay địa một đường đánh tan, chỉ có Thanos thủ hạ Black Order dường như khó quấn một chút. Scarlet Witch cùng Ebony Maw triển khai siêu năng lực quyết đấu. Giữa bọn họ chiến đấu quả thật chính là thần tiên đánh nhau. Người ném vào ta một cỗ tăng. Ta trả lại ngươi một trận máy bay, xung quanh hết thảy cũng bị bọn họ coi như viên đạn. Bất kỳ bị cuốn vào trong đó đồ vật cũng sẽ bị khủng bố niệm lực cho trong chớp mắt đè ép nghiền nát. Black Dwarf đang huy vũ lấy liên gia cự kìm khắp nơi đập loạn. Thình lình địa đã bị Peter Parker một phát mạng nhện hồ đến trên mặt, trong lúc nhất thời vật gì đều nhìn không thấy. Đợi đến hắn thật vất vả cầm mạng nhện một bả giật xuống. Muốn đi tìm Spider-Man tính sổ thời điểm, nghênh tiếp hắn lại là giống như một tòa cao chọc trời cao ốc cao lớn báo thù dân du cư một cước. Đạp xuống, cầm Black Dwarf thật sâu dẫm vào mặt đất. Vẫn không chỉ như vậy, tại bị hơn 2.000 tấn cơ giáp thợ săn dẫm một cước. Black Dwarf lại bị khoan thăm dò thú từ dưới nền đất cho hung hăng địa đỉnh bay ra ngoài. Trên không trung mở ra che kín răng cưa đao bàn miệng rộng một ngụm nuốt vào. Bị triệt để cắn nát tại sắt thép nhuyễn trùng trong cơ thể. Ronan lọt vào vệ binh giải ngân hà vây công. Nhất là cùng hắn có giết vợ mối hận Destroyer Drax. Có thể nói là không muốn sống địa huy vũ lấy song đao giết lên. Gấu mèo Rocket cùng Star-Lord ở một bên cầm lấy các loại ngoài hành tinh công nghệ cao vũ khí tùy. Thời mà động, để cho Ronan không thể không đề phòng bất cứ lúc nào cũng là hội bắn qua bắn lén. Vô pháp tập trung tinh thần ứng đối Drax bỏ mạng tiến công. Cộng thêm đối phương binh sĩ vẫn còn ở liên tiếp bại lui. Cũng sẽ liên tục địa cho Ronan mang đến vô hình áp lực. Để cho hắn cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Genji cùng Hawkeye đối với Midnight sao gần mặt trời tả hữu giáp công. Nhìn xem Hawkeye như thế thuần thục địa vận dụng lấy Hanzo cung tiễn. Genji không khỏi lộ ra một tia vui mừng ánh mắt. Shimada Song Long có thể lấy loại phương thức này trên chiến trường dắt tay tác chiến. Coi như là bù đắp trong lòng của hắn một chút tiếc nuối. The Dragon Eat Me Spear. Eat the Dragon Sword. Một thanh một lam song long gầm thét hướng Midnight sau gần mặt trời cuốn tới. Một bên muốn khung Genji nhanh như thiểm điện long nhận. Một bên muốn né tránh Hawkeye từ đằng xa phóng tới mũi tên nhọn. Để cho Midnight sau gần mặt trời nhất thời không ứng phó qua nổi. Bị cuốn vào song long đan chéo mà thành lốc xoáy bên trong vô pháp thoát thân. Vòng nhận tướng quân đối mặt là vô số dị trùng vây công. Tại những sinh vật này binh khí trước mặt, hắn năng lực liền hoàn toàn không phải sử dụng đến, chỉ có thể bằng vào sắc bén chiến nhận mở một đường máu. Nếu như chỉ là như vậy, hắn vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đồng thời hắn vẫn phải đối mặt ở phía xa, thân là U Linh đặc công Sarah, Kerrigan xuất quỷ nhập thần đánh lén. Mỗi một phát đưa qua tới đều là thẳng đến hắn chỗ hiểm mà đi. Kerrigan cũng không nghĩ tới chính mình từ lưỡi đao nữ vương biến trở về nhân loại. Rõ ràng còn sẽ có cùng trùng quần kề vai chiến đấu cơ hội. Cứ việc lưỡi đao nữ vương thời kỳ ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng là khiến nàng cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Chìa khóa thạch chỉ là để cho nàng thoát khỏi chúa tể ý chí ảnh hưởng. Cùng chủng tộc giữa liên hệ tựa hồ còn không có hoàn toàn tiêu thất. Như vậy kết quả chính là Kerrigan cùng chủng quần giữa phối hợp dị thường ăn ý. Giống như là chỉ huy chó săn tiến hành săn bắn thợ săn đồng dạng. Để cho vong nhận tướng quân trong lúc nhất thời không hề có lực hoàn thủ. Trung quy coi như là biến trở về nhân loại. Kerrigan cũng là một người cường đại cấp 10 linh năng giả. Cộng thêm còn có trùng quần phối hợp khởi xướng tiến công. Vòng nhận tướng quân căn bản chống đỡ không được. Theo Kerrigan một phát tinh chuẩn đánh lén đánh xuyên qua vòng nhận tướng quân phần bụng. Sau đó lấy cường đại linh năng trấn nhiếp hắn tư duy. Xung quanh dược linh nhất thời một loạt mà lên. Dùng sắc bén như liêm đao tay chảo cùng răng nhọn đem xé thành mảnh nhỏ. Tại nhân loại liên quân mãnh liệt thế công, Black Order cũng bị từng cái đánh bại, coi như là còn sống cũng tạm thời vô pháp thoát thân. Chân chính khó mà đối phó, còn là cầm trong tay dao hai lưỡi chiến đao cùng hai khỏa Infinity Gem Thanos bản thân. Son đôi cầm bão lốc chiến phủ cùng Mjolnir cũng không cách nào dung chuyển kia mảy may. Những người khác công kích tức thì bị hắn trực tiếp không nhìn. Coi như là không có Infinity Gem Thanos, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Chứ đừng nói chi là hiện giờ hắn còn bị Power Stone năng lượng bao trùm toàn thân. Gần như chính là kim cương bất hoại chi thân. Bất kể là năng lượng công kích còn là vật lý công kích đều đối với hắn không nổi bất cứ tác dụng gì. Kiều luật thử dụng Mai Gem đối với kia tiến hành tinh thần công kích. Nhưng là cũng bị sâu gem lực lượng cho ngăn đỡ được. Tinh thần cùng linh hồn Ben cũng không cách nào bóc tách. Thanos linh hồn ở vào Infinity Gem dưới sự bảo vệ. Tâm linh bảo thạch cũng không cách nào đối với kia sản sinh ảnh hưởng. Tại Power Stone cùng sâu gem dưới tác dụng, Thanos hoàn toàn miễn dịch hết thảy vật lý cùng tinh thần công kích. Năng lượng công kích còn có thể bị Power Stone hấp thu cũng bắn ngược trở về. Nghiễm nhiên liền là một bộ vô địch trạng thái, dù có thiên quân vạn mã vẫn là nại hắn không gì. Khó trách hắn sẽ như thế tự tin địa khởi xướng công kích. chắc hẳn chính là Infinity Gem cho hắn lực lượng, cho rằng không ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bất quá nếu hắn thật như vậy nghĩ, kia nhưng chỉ có 10 phần sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN